Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1159. Hôm sau, tin tức La Sinh hủy hoại dung nhan quả nhiên lan truyền nhanh chóng. Một nghệ sĩ đang trên đà phát triển lớn lại bị hủy dung nhan vào đúng thời điểm này. Thời cơ quá là khéo kéo. Người trong giới đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy đã nằm trong dự đoán. Dù sao thì Đường Ninh cũng quá khiến người ta ghi thù. Có người muốn động thủ cũng là điều dễ hiểu. Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc cho La Sinh. Nhưng đằng sau có khi lại đang cười nhạo bởi vì La Sinh đại diện cho Đường Ninh. Sự sụp đổ của La Sinh đồng nghĩa với việc người ngoài có thể chỉ trích Đường Ninh. Mọi người nhìn xem, nghệ sĩ mà Đường Ninh dẫn dắt cũng chỉ vậy mà thôi. Đường Ninh không phải được gọi là người cứu vớt sao? Kết quả thì sao? Nghệ sĩ nói sụp xuống là liền sụp. Đường Ninh vẫn là không làm được. Người ngoài giới vẫn nhìn cô như vậy. Đường Ninh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Vì vậy, chuyện liên lạc gặp lão La, cô vẫn để cho chị Long lo liệu. Đối phương có vẻ không dễ hẹn. Chị Long phải hẹn hết lần này tới lần khác mới dành được thời gian đi ăn cùng đối phương. Chị Long ở bệnh viện với La Sinh. Đường Ninh liền bảo Lâm Thiền cùng cô đi tới khách sạn. Khi gặp đối phương, Đường Ninh liền sững sờ. Anh ta tầm ngoài 40 tuổi, nhưng được chăm sóc vô cùng tốt. Cả người toát lên một khí chất hiên ngang. Trông anh ta không giống một kẻ độc ác chút nào. Bà Mặc, nghe danh đã lâu. Đường Ninh ngồi xuống trước mặt đối phương, trực tiếp dùng sự thẳng thắn thường ngày. Anh La chắc biết lý do tôi tới đây rồi nhỉ? Đương nhiên là tôi biết. Nhưng rất xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Đối phương cười, tôi cảm thấy rất đồng cảm với chuyện của La Sinh. Nhưng tôi không hề sắp đặt chuyện này. Nhưng La Sinh bị tấn công trên đường đến gặp anh. Bà Mặc, cô đang đổ cho tôi sao? Đối phương đột nhiên bật cười. Nếu mọi chuyện đã nói đến nước này, thì tôi cũng chỉ có vài câu muốn khuyên bà Mặc. Cái cô gọi là cứu vớt nghệ sĩ đó thực ra là đang phá vỡ hệ sinh thái vốn có của giới giải trí. Cô phá vỡ quy tắc, phá vỡ chế độ, rồi nhận trả thù. Đó không phải là lẽ tất nhiên sao? Tôi nghĩ chủ tịch Mặc rất yêu cô nên mới duy trì suy nghĩ ngây thơ đó của cô mà không hề ngăn cản. Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc. Cô quá lý tưởng hóa rồi. Chẳng lẽ chủ tịch Mặc không nói với cô sao? Kết cục hôm nay của La Sinh sẽ là kết cục của những nghệ sĩ khác dưới tay cô. Cô tém tém lại đi. Đây chính là giới giải trí coi trọng vận may và nền tảng. Cái cô gọi là công bằng. Đến tiền đồ của bản thân cô còn không bảo vệ được chứ đừng nói là của người khác. Còn La Sinh vốn dĩ có thể sống yên ổn. Tại sao lại đi đến bước đường bị hủy nhan sắc này? Chẳng lẽ không phải là do cô gây ra sao? Chủ tịch Mặc sẵn sàng nuông chiều, nhường nhịn cô, nhưng thị trường trước giờ không khách khí với bất kỳ ai. Đây chính là chân tướng mà cô đang theo đuổi. Câu trả lời này cô hài lòng không? Hy vọng không phụ lòng cô đặc biệt tới đây. Đối phương khẽ cười, giọng điệu tàn nhẫn, không có chút cảm xúc nào. Nhưng từng chữ cứa vào tim Đường Ninh. Hiện giờ La Sinh vẫn chưa tỉnh dậy. Cha mẹ La Sinh cũng vừa mới nhận được tin. Không bao lâu, đối phương rời đi, Đường Ninh cũng không ở lại lâu. Tên họ La đó nói gì vậy? Lâm Thiền vội vàng đuổi theo hỏi. Không hỏi được gì có ích cả. Đi thôi, Đường Ninh có chút uể oải nói. Lâm Thiền không nhìn ra sự khác thường của Đường Ninh. Cô chỉ cảm thấy Lua Sơn thực sự quá oan ức. Bị tấn công trong mưa bão còn không có cách nào tìm ra hung thủ. Ngay sau đó, đoàn phim Xích Diễm gọi điện tới. Bọn họ đã chuẩn bị xong việc thay thế diễn viên. Bởi vì La Sinh bị hủy dung nhan rồi không phải là một vết thương nhỏ. Bọn họ không phải chờ đợi chi phí. Hôm qua mới nói sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau khi thấy tác động bên ngoài, đạo diễn liền lật mặt ngay. Đây chính là bị thị trường dạy dỗ làm người sao? Cách chương.